Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 91, Trần Củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Hán, Lý Tiến Trung từ bên ngoài vội vã bước vào phòng. Lúc ở cửa đã phủi phủi tuyết ở trên người xuống, đang ngồi trên ghế hoa cúc vàng. Trần Củ hơi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói, ngươi lại đi đâu vậy? Với tính cách của hắn ta, trời lạnh thế này tuyệt đối sẽ không chịu ra ngoài. Lý Tiến Trung cười híp cả mắt, đi vào trong phòng, từ trong ngực lấy ra một phong thư mật, đưa tới trước mặt của Trần Củ. Nghĩa phụ, đây là tin tình báo vừa mới được gửi tới, liên quan đến Lâm Mang. Trần Củ với tay cầm lấy thư mật, một mặt bất lực nói, ngươi cái tên này, tâm trí chỉ nghĩ cách đoán ý cấp trên. Thay vì dành thời gian vào việc đó thì tốt hơn là dành thời gian siêng năng tu luyện đi. Lý Tiến Trung cười đỡ lời, nghĩa phụ, ta đâu dám đoán ý ngài, chỉ là thấy tin tình báo này thú vị nên mang cho ngài xem thôi. Huống hồ ngài cũng biết tư chất con tồi, dù có luyện nữa cũng không thể đạt đến tầng tông sư. Trần Củ không nói thêm mà lật ra đọc kỹ lá thư. Lâu sau, Trần Củ một mặt cảm khái nói, lúc đầu gặp mặt đã biết đứa trẻ này tuyệt đối không phải là người phàm. Bây giờ nhìn lại, nó còn quyết đoán hơn ta. Tưởng có thể đi từng bước đi đến ngày hôm nay, thật sự không thể xem thường. Được, Lý Tiến Trung do dự nói, nghĩa phụ, nhưng hắn làm như vậy không phải hoàn toàn chọc giận Triệu Tĩnh Trung và con trai của Vũ Thanh Hầu sao? Triệu Tĩnh Trung dù sao cũng là cấp trên của hắn, chọc giận đến mức nghiêm trọng như vậy, làm sao mà yên ổn được? Tin mật trên đường về hắn đã đọc qua rồi, vừa kinh hãi vừa cảm thấy Lâm Mang hơi liều lĩnh. Trần Củ liếc nhìn hắn ta, đơn điệu nói, có lúc thái độ cứng rắn một chút, người khác mới sợ ngươi. Ta và ngươi cuối cùng cũng chỉ là người ngoài cuộc, đứng ở vị trí của nó, khoảnh khắc rút hay không rút đao kết quả vẫn giống nhau mà thôi. Chỉ có thể nói, tiểu tử này chọn thời điểm không tồi. Thời gian gần đây các ngự sử vì chuyện Bạch Liên giáo mà dán mắt vào Cẩm Y Vệ, nên Triệu Tĩnh Trung có phần e ngại. Trần Củ cầm lấy tách trà trên bàn rồi đặt xuống, hỏi, tình hình của nó ở Bắc Trấn Phủ Ti thế nào? Lý Tiến Trung vội nói, vài tổng kỳ, tiểu kỳ đều nói có việc ốm nằm ở nhà, bọn thuộc hạ cũng là bằng mặt chứ không bằng lòng. Trần Củ bỗng quay đầu lại, mỉm cười nhìn Lý Tiến Trung, ý vị sâu xa nói, ngươi dò la rất rõ nhỉ. Sắc mặt Lý Tiến Trung hơi thay đổi, thầm nghĩ, sập bẫy rồi, vội quỳ xuống, lúng túng nói, nghĩa phụ, ta sai rồi. Trần Củ chậm rãi rút mắt về, bình tĩnh nói, đứng dậy đi, đừng cứ hở ra là quỳ. Lia lia, chúng ta là thái giám đúng chứ không sai, nhưng ngươi cũng đừng tự cho mình là thấp hèn, trước tiên ngươi phải giữ tự trọng cho bản thân. Cảm ơn nghĩa phụ. Lý Tiến Trung vội đứng dậy, mặt lại là vẻ cười híp híp ấy. Hắn biết nghĩa phụ đang cảnh cáo mình, chỉ là hắn không cảm thấy mình làm sai. Một số việc nghĩa phụ không muốn làm thì hắn sẽ làm thay, hắn sẵn lòng làm. Thanh đao trong tay nghĩa phụ. Trần Củ suy ngẫm một lát, quay tay cầm lấy một phong thư mật trên bàn, cười nhẹ, mang phong thư mật này vào cung đi. Bên trong ghi chi tiết Vũ Thanh Hầu vây đất, xâm chiếm ruộng tốt, còn tư thông tú nữ. Lý Tiến Trung sững sờ, ngạc nhiên nói, Vũ Thanh Hầu cái tên này điên rồi sao? Hai cái trước còn được, cái sau là cướp nữ nhân với bệ hạ mà. Mặc dù tú nữ không nhất định sẽ vào cung làm phi, nếu bệ hạ vừa ý còn có thể sẽ ban cho đại thần quý tộc, nhưng đó là bệ hạ ban. Vũ Thanh Hầu làm thế là cướp của. Trần Củ trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, ý vị sâu xa nói, điên không chỉ có một mình hắn thôi. Thời gian trôi nhanh, kể từ khi Lâm Mang nhậm chức bách hộ của bách hộ Sở Đệ Lục. Đã qua, đúng 3 ngày, trong 3 ngày này, toàn bộ Tây Viện dường như đang nhìn hắn bằng ánh mắt chế diễu. Hắn bị truất quyền, cẩm y vệ dưới trướng, từ tổng kỳ tiểu kỳ, đến giao úy, không ai nghe theo lệnh hắn, toàn bộ Tây Viện có thể nghe thấy tiếng bàn tán, ngay cả vài viện còn lại cũng là giữ thái độ quan sát, đoán xem Lâm Mang sẽ có động thái gì tiếp theo. Trong khi đó với tất cả bên ngoài, Lâm Mang lại thể hiện đặc biệt bình tĩnh, có cảm giác như đóng cửa bịt tai trước việc ngoài phố. Dưới hiên nhà, bóng dáng mặc áo choàng đen lặng lẽ ngắm tuyết rơi bên ngoài. Một bên hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Đại nhân, Đường Kỳ cung kính cúi chào. Lâm Mang mỉm cười, giơ tay đón một bông tuyết đang rơi xuống. Đơn điệu nói, mọi thứ đều sắp xếp xong chưa? Đường Kỳ cũng lộ ra nụ cười, nói, tiểu nhân vài vị đồng đội, bằng hữu đều sẵn sàng phục tùng đại nhân. Bông tuyết rơi trên tay bị chấn vỡ ngay lập tức, vẻ mặt Lâm Mang từ từ lạnh đi, ngữ điệu thêm vài phần thờ ơ. Vậy thì thả tin tức ra đi, vở kịch này cũng nên kết thúc rồi. Một thời gian sau, một tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Tây Viện, giống như một hồi sấm rền. Một giáo úy vô danh nào đó trở thành tổng kỳ của bách hộ Sở Đệ Lục. Ngoài ra, còn nhiều người trở thành tiểu kỳ, càng có người hơn thế nữa. Một giáo úy của Nam Trấn Phủ Ti thăng chức thành tổng kỳ. Tin tức này được thả ra, cả Tây Viện bùng lên xôn xao. Cách chương.